No Moral, không đạo đức, chương 1, 1, cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sehun đi về phía thang máy, anh có thể nghe thấy những tiếng thì thầm đằng sau mình. Đó không phải là luật sư Kang Sehun của Daok sao? Anh ta có liên quan đến vụ án này không? Anh ấy làm gì ở đây vậy? Tại sao anh ta lại ở đây? Có ai chụp được cảnh anh ta bước vào tòa nhà này không? Anh càng ngửi ý, khi phát hiện ra Sehun, đám phóng viên đã cắm cọc bên ngoài phòng xử án thì thầm với nhau rồi bắt đầu vây xung quanh cơ thể gầy guộc của anh. Đối với các công ty luật quy mô lớn, nguồn thu nhập chính của họ là từ việc tư vấn pháp lý cho các giao dịch của các tập đoàn chứ không phải từ những vụ kiện dân sự. Trong các giao dịch của công ty, hai lĩnh vực tư vấn nổi bật nhất đi kèm với chi phí cao ngất ngường là tài chính và luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, hai lĩnh vực này khác nhau về mặt bản chất. Cái trước cần tư duy logic mạnh mẽ trong khi cái sau yêu cầu sự linh hoạt. Sehun rất xuất sắc trong việc xử lý cả hai lĩnh vực trên. Hơn nữa, anh ấy rất xuất sắc trong tất cả các vụ kiện tụng. Anh ấy luôn hạn chế tối đa việc tiếp xúc với giới truyền thông, nhưng mà chắc chắn rằng các phóng viên thường xuyên lui tới tòa án đều biết đến anh ấy. Tài xế của Sehun tiến đến chỗ đám đông đang vây lấy Sehun. Tuy nhiên, Sehun lại không vội lên xe ngay mà giơ tay ra hiệu cho tài xế đợi và lắng nghe hàng loạt câu hỏi dồn dập tuôn ra từ các phóng viên. Anh không phải là Kang Sehun của Daok sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh không nhận những vụ án hình sự bình thường đâu. Điều gì đã đưa anh đến đây ngày hôm nay vậy? Là do anh nhận thấy báo chí làm xấu vụ tái cơ cấu doanh nghiệp vừa rồi đúng không? Theo hiểu biết của tôi, những người lao động phải di rời đã tụ tập để phản đối công ty và Daok, tố cáo hành động của anh. Nếu không phải như vậy, anh có đang cố ý đẩy cao sự quan tâm của giới truyền thông không vào vụ này không? Nếu đúng như vậy, xin vui lòng cho chúng tôi biết điều này đã được bàn bạc trước với luật sư bào chữa chưa? Ngoại hình bắt mắt và cách nói chuyện sắc sảo của Sehun là miếng mồi hoàn hảo cho giới truyền thông. Khi cần thiết, anh sẵn sàng quăng thức ăn cho bầy kền kền chết đói này. Tuy nhiên, hôm nay không phải là một ngày như vậy. Sehun, người từ nãy đến giờ kiên nhẫn lắng nghe từng câu từng chữ của đám phóng viên, vẫy tay một cách tao nhã yêu cầu sự im lặng, sau đó anh nói một cách trang trọng. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, lý do tôi đến thăm tòa án này là vì lý do cá nhân. Tôi không đến đây thay mặt cho Daok, nếu tôi bắt gặp bất kỳ bài báo nhảm nhí nào được phát hành, tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra những hành động pháp lý chống lại các người. Hết rồi, tôi không có ý kiến gì thêm. Vì vậy xin vui lòng tránh sang một bên. Sau câu trả lời ngắn gọn, anh ra hiệu cho tài xế của mình đến gần. Chiếc xe đến và mở một con đường trong đám đông hỗn loạn. Sehun đi ngang qua đám phóng viên và đứng trước cửa thang máy. Cuối cùng, hai cửa thang máy mở ra và anh bước vào trong. Mr. Kang, anh cứ vậy mà rời đi sao? Anh làm ơn chia sẻ thêm chút thông tin được không? Anh phớt lờ những lời phỏng vấn tuyệt vọng dành cho mình và tự tay nhấn nút đóng thang máy. Tin dê, ngay khi cánh cửa đóng lại, khuôn mặt lạnh lùng của anh ta sụp xuống vì khó chịu. Sehun ghét nhất là sự quan tâm của người khác dành cho mình. Ngoài ra, anh ta cũng cảm thấy ghê tởm những tiếng ồn ào không mang lại lợi ích gì cho anh, nó chỉ tổ đâm thủng màng nhĩ của anh ta mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không may là hôm nay anh ta đã bị đám đông bu lấy, trái với ý muốn của anh ta. Mấy kẻ đó không thể điều chỉnh tông giọng như do Yun Sa sao? Sehun nói, khi nghe thấy câu nói đó, tài xế liền liếc Sehun và hỏi lại. Thưa ngài mới nói gì cơ ạ? Hả? Tôi không biết mình đang nói gì nữa. Không có gì đâu, cứ đi tiếp đi. Vâng thưa ngài, lẽ ra anh ta không nên đến đây. Sehun cau có nhìn vào bảng điều khiển thang máy một cách khó chịu. Màn không một, tiếng hét thất thanh. Chiếc xe chở Yun Sa dừng lại tại một tầng hầm để xe chung của khu phức hợp. Nhà ở, văn phòng, siêu thị kết hợp, gần khu công ty luật ở Seo Cho Song, nhà để xe dày đặc những chiếc sedan và siêu xe đắt tiền. Lối vào dẫn đến hành lang dành riêng cho bãi đậu xe được thiết kế giống như lối vào phòng trưng bày nghệ thuật với những hoa văn hoành tráng được trang trí trên tường. Qua lối vào là một đại sảnh lộng lẫy gợi nhớ đến sảnh lễ hội Giáng sinh trong một khách sạn nổi tiếng. Nói một cách phóng đại thì, từ lối vào của tòa nhà đến công viên khu phố ở phía sau thì nó giống như một vương quốc nhỏ, độc lập với thế giới bên ngoài. Căn hộ xa hoa ngay từ cái nhìn đầu tiên này là nơi ở của nhân viên công ty luật Daok. Daok đã tuyển dụng khoảng 400 luật sư, 100 luật sư đặc quyền và các nhân viên khác, đủ để duy trì quyền sở hữu trí tuệ với tổng số gần 1.000 nhân viên chuyên nghiệp full-time cho công ty. Bất kỳ nhân viên chuyên nghiệp nào của họ cũng đều có thể ở trong khu dân cư này, và họ được đăng ký theo vị trí của mình trong công ty. Vì mục đích phúc lợi, gia đình của nhân viên đã được cho phép dọn đến ở cùng. Cũng vì vậy mà 3 tòa nhà trong khu dân cư gần như được lấp đầy hoàn toàn bởi hơn 1.000 hộ gia đình. Kang Se-hun sống ở tòa A trên, Royal Floor, nơi có diện tích lớn nhất. Yoon-sa cũng vừa mới chuyển đến khu phức hợp này. Khi Yoon-sa chuẩn bị gom lại đống hồ sơ tài liệu được đặt ở ghế sau trên xe mình thì cậu bỗng dừng lại để xem qua CV của mình. Điều này có thực sự ổn không nhỉ? Mình chưa bao giờ kiếm việc làm từ các mối quan hệ cá nhân cả. Cậu nghĩ thầm, vài tuần trước, chị gái của cậu đã gọi đến. Mối quan hệ của hai chị em khá thân thiết. Cha của Yoon-sa đã tự mình nuôi nấng hai đứa con. Chị gái của Yoon-sa là Ikyung. Cô ấy đã nuôi dạy Yoon-sa như con trai của mình vậy. Sau khi cha của hai chị em qua đời, cả hai bị bỏ lại một mình trên thế giới và không còn cách nào khác là phải dựa vào nhau mà sống. Sau khi Ikyung kết hôn, hai chị em không thể gặp nhau thường xuyên như trước kia. Vì thế Yoon-sa đã quyết tâm sẽ thực hiện bất cứ điều gì mà chị gái cậu mong muốn. Khi cô ấy yêu cầu Yoon-sa nộp CV cho Daok, cậu ấy đã rất ngạc nhiên, thậm chí còn bất ngờ hơn khi chị gái nói với mình rằng vị trí của Yoon-sa trong Daok đã được chỉ định và thông báo rằng tất cả những gì mình phải làm là cứ thế vào Daok làm việc mà thôi. Điều này khá bất ngờ vì chị gái của Yoon-sa chưa bao giờ ra lệnh cho cậu làm điều này hay điều kia theo ý của cô. Vậy đó là lý do tại sao tiền bối Kang và luật sư Song đến dự phiên tòa của mình nhỉ? Yoon-sa nghĩ, chị gái muốn Yoon-sa có thể tìm được một công việc ổn định về tài chính thay vì làm việc cả ngày lẫn đêm nhưng chẳng kiếm được bao nhiêu. Cô ấy khuyên em trai của mình rằng, nếu cậu có kinh nghiệm làm việc ở đó, thì sau này cậu sẽ được tín nhiệm hơn trước tòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu hoàn toàn hiểu được tình yêu thương và sự lo lắng của chị gái dành cho cậu em trai cô độc của mình. Yoon-sa xinh đẹp thánh thiện của mẹ. 10 tháng 2 năm 2023, cách chương.